Hoàng Dung chợt cười nói, ừ, Hồng Ân Sư đối xử với chúng ta cũng không xấu. Vậy thì thôi, chúng ta giúp cả hai người được không? Quá Tĩnh nói, cha cô và Hồng Ân Sư đều là bậc quân tử quang minh lỗi lạc. Nếu biết chúng ta ngấm ngầm bày cách giúp đỡ nhất định sẽ không thích đâu. Hoàng Dung nói, được rồi, ta có ý dở trò, là kẻ tiểu nhân gian ác đó hả? Nói xong, Sa sầm mặt, Quá Tĩnh nói, ôi, bậy, bậy quá, ta ngu ngốc quá, ăn nói lỡ lời, lại khiến cô tức giận rồi. Bất giác trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, Hoàng Dung phá lên cười nói, sau này á hả, ta không biết phải tức giận người bao nhiêu nữa đó. Quá Tĩnh không hiểu, gãi đầu ngơ ngác nhìn nàng. Hoàng Dung nói, nếu quả thật ngươi không bỏ rơi ta nữa, hai chúng ta về sau cứ ở chung với nhau. Ta đang nghĩ không ra là ngươi sẽ nói thêm bao nhiêu câu ngốc nghếch nữa đó. Quá Tĩnh cảm mừng, nắm chặt tay nàng luôn miệng nói, tại sao ta lại bỏ cô chứ? Tại sao ta lại có thể làm như vậy được? Hoàng Dung nói, công chúa nhà người ta không cần ngươi, tự nhiên ngươi chỉ còn cách phải đối xử tốt với con nha đầu khốn cùng này thôi. Quá Tĩnh bị câu nói của Hoàng Dung khơi gợi tâm sự, nhớ tới việc mẹ chết thảm trên Đại Mạc, buồn rầu không nói gì. Lúc ấy, trăng non vừa lên, ánh bạc như nước chiếu xuống hai người. Hoàng Dung thấy mặt y có vẻ khác lạ, biết mình đã lỡ lời, vội nói qua chuyện khác. Tĩnh ca ca, thôi, chuyện cũ đừng có nhắc tới nữa nghe. Ta ở cùng với ngươi một chỗ trong lòng rất vui mừng. Ta, bây giờ, ta cho ngươi hôn một cái, được không? Quá Tĩnh đỏ bừng mặt, lại không dám hôn nàng. Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười, tự biết không hay, lại đổi qua chuyện khác nói. Ngươi nói, sáng mai luận kiếm, thì ai sẽ thắng nè? Quá Tĩnh nói, chuyện đó thật khó nói, không biết Nhất Đăng đại sư có tới không. Hoàng Dung nói, đại sư xuất gia lánh đời, không tranh giành với người, quyết không giành giật cái hư danh này đâu. Quá Tĩnh gật đầu nói, ờ, ta cũng nghĩ vậy. Cha cô, Hồng Ân Sư, Chu Đại Ca, Cừu Thiên Nhận, Âu Dương Phong, năm người, ai cũng có tài riêng, nhưng không biết Hồng Ân Sư đã khỏe hẳn chưa, võ công có được như xưa không? Nói tới đó, cảm thấy lo lắng, Hoàng Dung nói, theo lẽ mà nói, á, vốn là lão Ngoan Đồng võ công cao cường nhất, á, nhưng mà nếu y không dùng công phu Cửu Âm Chân Kinh, thì lại không bằng bốn người kia. Hai người trò chuyện, Hoàng Dung dần thấy mệt mỏi, dựa vào lòng Quá Tĩnh ngủ thiếp đi. Quá Tĩnh cũng đang thiêu thiêu, chợt nghe bước chân vang lên, hai bóng đen một trước một sau, từ sau núi chạy ra. Hai người này y phục rít gió chạy rất mau lẹ, nhìn thân hình bộ pháp thì người chạy trước là lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, người đuổi theo sau là Cừu Thiên Nhận. Quá Tĩnh không biết Cừu Thiên Nhận dùng rắn độc uy hiếp thủ thắng, không kìm được ngạc nhiên nghĩ thầm, lúc ở Tây Vực Cừu Thiên Nhận đã bị Chu Đại Ca đuổi chạy bán sống bán chết, tại sao bây giờ tình thế lại đảo ngược. Bèn khẽ lay Hoàng Dung nói khẽ vào tai nàng, kìa kìa, coi kìa, ngộ quá. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng chỉ thấy Chu Bá Thông lách đông luồn tây, thủy chung không dám đứng lại, nghe y kêu lên, nè nè nè, cái lão tặc họ Cừu kia, ở đây ta có mai phục người bắt rắn giúp đỡ đó, ha, ngươi còn không chạy mau đi hả? Cừu Thiên Nhận cười nói, ngươi cho ta là đứa con nít 3 tuổi hả? Chu Bá Thông kêu lên, Quách huynh đệ, Hoàng cô nương, mau ra giúp ta. Quá Tĩnh đang định nhảy ra, Hoàng Dung đã dựa vào lòng y hạ giọng nói, đừng động đậy, ngồi yên. Chu Bá Thông chạy quanh mấy vòng, không thấy Quách Hoàng hai người ra, kêu lên, tiểu tử thúi ta, nha đầu quỷ quyệt, các ngươi mà còn không ra thì ta sẽ chửi 18 đời tổ tông các ngươi đó. Hoàng Dung đứng lên cười nói, ta cứ không ra, ngươi có bản lĩnh thì cứ chửi đi. Chu Bá Thông thấy Cừu Thiên Nhận mỗi tay cầm một con rắn độc, ngẩng đầu thè lưỡi phun phì phì, sợ tới mức nhũng chân ra, vợ cầu khẩn, Hoàng cô nương, ra mau đi mà, ra mau đi, để ta chửi 18 đời tổ tông của ta có được không? Cừu Thiên Nhận thấy Quách Hoàng hai người đứng một bên, trong lòng ngấm ngầm hoảng sợ nghĩ thầm, phải nhân cơ hội bỏ chạy cho sớm, nếu không, ba người giáp công, thì mình quyết không thể thoát thân,